hương vị ngọt ngào của thành công. Sở dĩ ý tưởng của tôi thành hiện thực vì tôi đã không dừng lại sau lời từ chối đầu tiên hay thứ 100. Thua keo này, bày keo khác. Tôi không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc. John Mortner là một chuyên viên phân tích tài chính cao cấp tại một trong 500 công ty hàng đầu nước Mỹ và hầu như có tất cả mọi thứ cùng một ngôi nhà đẹp ở Hilton Head, South Carolina, với người vợ mới cưới mà anh hết lòng yêu thương. Nhưng anh đã làm gì? Anh đem đánh cược tất cả những thứ mình đang có vào một trong những ý tưởng kinh doanh điên rồ nhất. Thật ra John không bằng lòng với tình trạng hiện tại. Khoản thu nhập tiềm năng từ công việc hiện tại có lẽ không thể mang lại cho anh sự độc lập tài chính. Rồi việc phải luôn chứng tỏ mình hơn các đồng nghiệp khác để tiến thân đã khiến công ty chẳng còn vẻ hấp dẫn đối với anh nữa. Anh tin rằng việc tự kinh doanh là chìa khóa đảm bảo sự an toàn về mặt tài chính. Nhưng không giống nhiều người khác, John hành động chứ không mơ tưởng viển vông. Vào năm 1990, John xin thôi việc, từ bỏ ngôi nhà xinh xắn cùng vùng đất tươi đẹp Hilton Head. Bạn bè, người thân bảo anh mất trí khi anh cùng với vợ mình, Anne, chuyển đến Orlando, Florida, một thành phố có lượng du khách dồi dào. John đã nhìn thấy con đường dẫn đến sự độc lập tài chính của mình trong những quả hạch. Loại quả nhân ngoài bọc đường, vị quế nóng hổi bán cho khách bộ hành trên đường phố. Lấy cảm hứng từ những người bán hàng rong xe đẩy dọc các đường phố ở châu Âu. Cùng với sở thích chế biến thức ăn của mình, John bỏ ra nhiều giờ đồng hồ để chế biến hạnh nhân và hồ đào theo công thức của riêng anh. Với khoản tiền vay 10.000 đô la và một cái tên mới, The Newty Beverian, John đã thành lập doanh nghiệp của mình chỉ với một chiếc xe đẩy, được thiết kế để khách hàng có thể nhìn thấy từng loại hạt đang được nướng cho đến khi có màu óng ánh, mời gọi. Một cái tên rất sáng tạo, một kiểu bày hàng sáng tạo, và sản phẩm cũng mang tính sáng tạo không kém. Nhưng để sáng tạo được như vậy, John gặp khá nhiều khó khăn về mặt tài chính. Do không muốn có thêm đối thủ cạnh tranh, những người buôn bán lâu năm ngấm ngầm đẩy John ra khỏi các khu vực sầm uất. Vào cuối năm đầu tiên, John gần như phá sản. Anne phải gắng sức duy trì việc kinh doanh của chồng bằng những đồng lương từ công việc làm y tá của cô. Vậy là kế hoạch kinh doanh của John cần phải có sự thay đổi. Để xoay chuyển tình thế, anh phải tìm cho ra một địa điểm kinh doanh thuận lợi. Orlando có một nơi tầm cỡ và là vị trí tốt nhất để bán các loại quà bánh chất lượng cao. Đó là một công viên thuộc phim trường Universal. Tuy nhiên, có một chỗ kinh doanh trong khuôn viên này không phải là việc dễ dàng. Phim trường Universal của bang Florida thông báo cho John rằng anh phải ký quỹ 100.000 đô la để được quyền kinh doanh trong khuôn viên của họ. Phía Universal sẽ quản lý quầy hàng của John. Các hãng lớn như Orville, Redenbacher và Haagen-Dazs đã làm như thế. Nhưng 100.000 đô la đối với The Newty Beverian quả là quá tầm tay. Để cạnh tranh với các hãng lớn, John phải tìm cách khác, sáng tạo hơn những cách thông thường. Anh gọi cho bộ phận phụ trách về thực phẩm của Universal và nói chuyện với vị phó chủ tịch. John kể cho ông ấy nghe về món ăn cực kỳ hấp dẫn của mình. Vị phó chủ tịch yêu cầu John gửi thư chào hàng đến, và John đã làm đúng như thế. Hàng tuần trôi qua mà không nhận được trả lời. Ngày nào John cũng gọi điện đến trong suốt một tháng trời. Anh gửi sản phẩm mẫu và thư chào hàng đến. Sau cùng thì John gửi cho vị phó chủ tịch một lá thư, nói rằng anh sẽ gọi điện liên tục cho đến khi nào ông ấy đồng ý gặp John trong 30 phút, hoặc có lý do chính đáng để thẳng từng từ chối. Lá thư tỏ ra hiệu nghiệm, vị phó chủ tịch đồng ý gặp anh, và đây chính là lúc John phải tìm cách giải quyết những thử thách thật sự. Anh biết, 30 phút này sẽ là khoảng thời gian không thể quên. Anh tin rằng món ăn do mình chế biến sẽ có mùi vị hấp dẫn. John quyết định để cho sản phẩm lên tiếng thay cho mình. Vào đúng ngày hẹn, John mang cái lò nướng vào thẳng phòng họp và tiến hành chế biến món hồ đào bọc quế nóng hổi. Tiếng nổ vui tai của các hạt va vào thành chảo, hương thơm tràn ngập căn phòng rồi len lỏi ra ngoài hành lang. Chẳng bao lâu sau, Đã có nhiều nhân viên tò mò ghé ngang qua để tìm hiểu xem ai đang chế biến món ăn gì ở đó. Họ nhìn thấy một cái chảo đầy những hạt hồ đào vàng óng, nóng hổi, đang tỏa hương thơm ngào ngạt. John phục vụ mọi người từng hạt hồ đào mới rang và ai cũng muốn thưởng thức thêm nữa. Nhưng họ vẫn muốn có thêm thời gian để xem xét đề nghị của anh. John chợt nảy ra một ý tưởng. Tôi bảo với họ rằng nếu họ cho tôi thử trong 30 ngày, đích thân tôi sẽ chế biến và đứng bán tại quầy mỗi ngày trong suốt một tháng, mỗi ngày 12 tiếng, và nộp cho Universal 25% doanh thu. Universal chẳng chịu thiệt hại gì, họ không hề có chút rủi ro nào. Về phần mình, tôi sẽ có cơ hội để chứng tỏ mình. Cuối cùng, ban giám đốc Universal đã đồng ý đề nghị của John. Tháng đầu tiên John thu được $40,000. Sau tháng thứ hai, John ký một hợp đồng 2 năm với Universal và vào cuối năm đầu tiên, chỉ với 2 xe đẩy, doanh số của John đã đạt đến $1,000,000. Lúc đó tôi không hề biết rằng họ không bao giờ cho người ngoài vào kinh doanh trong cơ sở của họ theo cách như thế. Nhưng với tôi thì khác. Chuyện này chưa từng có tiền lệ. Newty Beverion ngày nay có hơn 150 xe đẩy kinh doanh nhượng quyền trên toàn nước Mỹ và 3 nước khác với doanh số hàng năm hơn $10,000,000. Món hạnh nhân và hồ đào của John là món ăn ưa thích của cựu tổng thống Bill Clinton, đã từng được phục vụ tại cả hai buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông. Newty Beverion từng được đài CNN đưa tin, cũng như được Brian Gumbel và Wheeler Scott hết lời ca ngợi trên chương trình Today Show của đài phát thanh và truyền hình quốc gia Mỹ NBC. John sẵn lòng chia sẻ công thức bí mật dẫn đến thành công của anh cho tất cả chúng ta. Đó là một muỗng cà phê lòng tin trộn với một nhúm táo bạo trước khi đặt vào một chiếc lò nướng chứa đầy tính sáng tạo.